Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1148, Các Hiển Thần Thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hữu Vi đặt mình vào một mảnh mênh mông vô bờ xanh biếc trên thảo nguyên, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, trên thân bảo bọc một đạo dày đặc hộ thể linh quang ngắn có thể thanh tẩy, cảm nhận được nơi này linh khí so ngoại giới muốn dồi dào không ít. Vương Hữu Vi thả ra thần thức cẩn thận đem phương viên hơn 10 dặm phạm vi thô sơ giản lược quét mắt một lần, cũng không có phát hiện cái khác tu tiên giả khí tức. Hắn lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay thanh sắc khay ngọc mặt ngoài phù văn chớp động, đánh vào một đạo pháp quyết, một đóa thanh sắc liên hoa tại khay ngọc mặt ngoài nở rộ ra, sau một khắc khay ngọc phát ra chói tai âm thanh bén nhọn, xuất hiện tam cái điểm sáng màu xanh. Xem ra vận khí của ta không tệ, có tam vị tộc nhân khoảng cách ta không đến ngàn dặm. Vương Hữu Vi mi hoan nhãn tiếu tự nhủ. Vương gia phái 20 danh trúc cơ tu sĩ tiến vào bí cảnh chia làm tứ tiểu tổ, 5 người một tổ, dựa theo ước định bọn hắn tiến vào bí cảnh sau tìm tới một chỗ địa phương an toàn, mau chóng cùng đồng tộc tụ hợp, đoàn đội mới có thể phát huy suất thực lực lớn nhất, lực lượng cá nhân có hạn. Hắn tay lấy ra thanh sắc trường cung, dương cung lắp tên, mũi tên nhắm chuẩn không trung. Siêu, một tiếng, một chi thanh sắc mũi tên rời dây cung bay ra, hướng phía không trung bay đi. Đến không trung sau thanh sắc mũi tên bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành một đóa to lớn thanh sắc liên hoa. Phạm vi ngàn dặm đều có thể nhìn thấy đóa này thanh sắc liên hoa, đây là tại triệu tập tộc nhân, đương nhiên, dạng này cũng sẽ bại lộ vị trí của mình, bất quá mới vừa vào bí cảnh ấn lý tới nói, không vị hội cố ý nhằm vào hắn, cơ hồ là cùng một thời gian, không trung xuất hiện nhất cái cự đại kim đao hư ảnh cùng nhất cái cự đại thanh hạc hư ảnh. Hiển nhiên, thế lực khác vậy tại triệu tập đồng bạn kết bạn mà đi mới là lựa chọn tốt nhất, đương nhiên, vậy có nhân tự cao thực lực hơn người, một mình hành động. Sau nửa canh giờ, ba tên vương gia tu sĩ hội tụ đến Vương Hữu Vi bên cạnh. Vương Hữu Vi thả ra một đầu hai trượng lớn ô quy khôi lỗi thú, chờ bọn hắn tiến lên, bí cảnh bên trong sinh tồn lấy không ít yêu cầm, ngự không phi hành rất dễ dàng bị yêu cầm phát hiện, vẫn là lợi dụng khôi lỗi thú tiến lên tương đối tốt, chủ yếu là phòng ngừa mặt đất yêu thú tập kích. Ô quy khôi lỗi thú hình thể to lớn, bất quá tốc độ cũng không chậm. Quảng cáo, cũng không lâu lắm, Vương Hữu Vi bọn người tự biến mất tại mênh mông trên thảo nguyên. Mỗ phiến màu đen rừng rậm, Vương Vinh Tương, Vương Vinh Đình, Vương Vinh Phỉ tam nữ vây đứng chung một chỗ, thần sắc của các nàng lạnh lùng. Tại các nàng đối diện có hai tên người mặc kim đao môn phục sức nam tử, tại cách đó không xa, một gốc đại thụ che trời dưới, có ba cây lớn chừng bàn tay màu đen cây nấm, nấm nắp biên giới chỗ có một ít màu trắng đường vân, rùi chống hình. Đại thụ che trời phụ cận có một đầu bị chém thành mười mấy đoạn cự mãng. Vừa tiến vào bí cảnh ta nhìn chúng ta không cần thiết vì vài cọng trăm năm linh dược đánh ngươi chết ta sống đi. Vương Vinh Đình cười yếu ớt doanh doanh, giống như cười mà không phải cười nói. Hừ, linh dược rõ ràng là chúng ta phát hiện, thủ hộ linh dược yêu thú cũng là chúng ta giết, dựa vào cái gì muốn phân cho các ngươi. Một tên khuôn mặt có một ít non nớt thanh niên cao mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải chúng ta đuổi tới, các ngươi liền muốn giết Vinh Đình tỷ cho chúng ta bồi tội rất quá đáng a, vẫn là nói các ngươi nghĩ tử chiến. Vương Vinh Tương sắc mặt lạnh lẽo, một chi thanh sắc sáo ngọc bỏ vào bên miệng. Tôn sư đệ, được rồi, là chúng ta đối lý trước đây, tự phân cho các nàng một gốc linh dược đi. Lớn tuổi một chút nam tử trầm giọng nói, đáp ứng Vương Vinh Đình đề nghị. Hắn thả ra một đầu cao hơn ba thước con khỉ màu vàng, đào đi hai gốc màu đen cây nấm, lấy đi yêu thú thi thể, hai người biến mất tại trong rừng rậm. Tiện nghi bọn hắn, đối Vinh Đình tỷ hạ độc thủ chỉ là bồi thường một gốc trăm năm linh dược. Vương Vinh Phỉ nhếch miệng nhíu mày nói. Lão Tổ Tông nói, có thể không cùng người ta tử chiến, cũng không cần cùng người ta tử chiến, đánh nhau vì thể diện không cần thiết, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, không chừng liền sẽ đá trúng thiết bản, cẩn thận một điểm tương đối tốt. Vương Vinh Đình lơ đễnh nói, nếu như chỉ có một tên kim đao môn đệ tử, nàng cũng sẽ hạ sát thủ. Các nàng đào đi cuối cùng một gốc màu đen cây nấm, thả ra một đầu tiểu mã khôi lỗi thú, chờ ba người các nàng tiến lên. Cũng không lâu lắm, các nàng tự biến mất tại trong rừng rậm. Cái nào đó chật hẹp sơn cốc, Vương Hiền phân cùng hai tên vương gia tu sĩ điều khiển sáu con nhị giai khôi lỗi thú, đem một đầu hai trượng lớn kim sắc cự hạt bao bọc vây quanh. Tại kim sắc cự hạt sau lưng, có một gốc cao hơn trăm trượng đại thụ che trời, dưới cây có ba cây tản mát ra nồng đậm dị hương huyết sắc linh chi. Kim sắc cự hạt toàn thân vàng óng ánh, phảng phất làm bằng vàng tạo mà thành, đuôi gai nhổng lên thật cao. Mặt đất bỗng nhiên nâng lên hai cái tiểu đống đất, hai đầu dài hai trượng con rết màu vàng từ lòng đất chui ra, từ hai bên đánh về phía kim sắc cự hạt. Kim sắc cự hạt một đôi kim sắc cự kìm hướng phía trước kẹp lấy, chuẩn xác kẹp lấy hai đầu con rết màu vàng, truyền ra hai tiếng trầm đục. Nhân cơ hội này, một chương hơn 10 trượng lớn màu trắng lưới lớn từ trên trời giáng xuống, lập tức bao lại kim sắc cự hạt. Một đầu cao 2 trượng kim sắc viên hầu khôi lỗi thú cơ trải rộng gai nhọn lang nha bổng, hung hăng đánh tới hướng kim sắc cự hạt. Quảng cáo, ầm ầm, kim sắc cự hạt vỏ cứng trải rộng vết thương, mấp mô, hai con hồng sắc cự ưng từ trên cao đáp xuống, chưa rơi xuống, hai đạo thô to xích sắc hỏa diễm bắn ra, đánh vào kim sắc cự hạt trên thân, vang lên một trận tiếng oanh minh, cuồn cuộn liệt diễm che mất kim sắc cự hạt thân thể, hai con hồng sắc cự ưng xông vào biển lửa. Một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên qua đi, kim sắc cự hạt thân thể chia 5 x 7, một mệnh ô hô. Vương Hiển Phân hài lòng gật đầu, pháp quyết vừa bấm, viên hầu khôi lỗi thú nhanh chân hướng phía đại thụ che trời đi đến, thận trọng đào ra 3 cây huyết sắc linh chi, không ra Vương Hiển Phân sở liệu, dưới nền đất có không ít lớn chừng bàn tay kim sắc bọ cạp, bọn chúng đuôi gai đánh vào viên hầu khôi lỗi thú trên bàn tay, vang lên một trận trầm đục. Giết chết những này viên hầu khôi lỗi thú sau, bọn hắn chia hết 3 cây huyết sắc linh chi, mỗi người một gốc, thu hồi khôi lỗi thú, thả ra một đầu tiểu mã khôi lỗi thú, chở bọn hắn hướng phía một ngọn núi thế dốc đứng sơn phong chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nào đó dốc đứng sơn phong, Vương Quý Dục cùng một đầu hình thể to lớn thanh sắc cự điêu kịch chiến cùng một chỗ, Vương Quý Dục vận khí không tốt, vừa tiến vào bí cảnh, hắn lại đụng phải một đầu nhị giai trung phẩm yêu cầm, cũng may hắn đấu pháp kinh nghiệm cũng không yếu. Trên tay hắn cầm một cây hồng quang lòe lòe cờ phướn, nhẹ nhàng nhoáng một cái, cuồn cuộn liệt diễm quét sạch mà xuất, thanh sắc cự điêu không cách nào tới gần Vương Quý Dục bên cạnh, bất quá nó cũng không chịu rời đi. Vương Quý Dục trong mắt lóe lên một tia tức giận, trên tay hồng sắc cờ phướn quang mang đại phóng, mười mấy khỏa to bằng vại nước cự hình hỏa cầu bắn ra, xếp thành một hàng đánh tới hướng thanh sắc cự điêu. Thanh sắc cự điêu dương cánh bay cao tránh đi mười mấy khỏa cự hình hỏa cầu, đúng lúc này, thanh sắc cự điêu đỉnh đầu sáng lên một đạo hồng quang, nhất cái to bằng vại nước hồng sắc chuông lớn trống rỗng hiển hiện. Canh canh canh, một trận nặng nề tiếng chuông vang lên, sau hồng sắc chuông lớn phun ra từng vòng mắt trần có thể thấy hồng sắc song âm, thanh sắc cự điêu đầu lập tức hóa thành huyết vũ vỡ ra. Cách chương.